Sau bao chuyện thị phi, lại gặp được nhau, cô không muốn bước sai thêm bước nào nữa nhưng đâu biết rằng mình vẫn đang đi lầm đường, chấp mê không tỉnh nên không được giải thoát. Anh đứng lên, đi nốt 2 mét còn lại. Hơi thở của hai người nhẹ nhẹ, không ai nỡ phá hỏng bầu không khí này. Cuối cùng anh thấp giọng nói, chúng ta đã đi quá nhiều con đường, đúng có, sai có, nhưng dường như mới chỉ đi một bước chúng ta gặp nhau, sau đó anh nói với em, anh tên là Trương Tranh Lam, em nói em tên là Tiêu Thủy Quang. Thủy Quang không trả lời, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Trương Tranh Lam nâng cánh tay phải vẫn còn quấn băng lên, nhẹ nhàng nói. Anh tên là Trương Tranh Lam, từng từ lọt vào tai, từng chữ khắc vào tim. Thủy Quang mang theo lệ, đưa tay nắm lấy tay anh, giọng nói của cô hòa theo gió đêm rồi tan biến, chỉ có anh nghe thấy. Em tên là Tiêu Thủy Quang, Hoàn Chính Văn, Cách Chương.